Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại lều vải của Diệp gia, Vĩnh Xương Hầu đã trở về ấn thở dài một hơi, nói, Uy Viễn Bá Hầu đã bị bắt giữ rồi. Đại phò mã thật đúng là có quyết đoán. Diệp phu nhân cắn răng, chữ đại phò mã đó là bị buộc đến tuyệt lộ. Chỉ cần Hoàng thượng Thái Hậu còn sống một ngày, hắn liền không thể từ lăng công chúa trở về, cho nên mới sẽ chó cùng rứt dậu. Nhưng Diệp gia bọn họ không giống. Nàng nói, Hầu gia quyết định rồi. Vĩnh Xương Hầu cười khổ một tiếng. Bên kia thúc giục quá chặt rồi. Hoàng thượng mấy năm mới xuất kinh một lần. Những người kia không muốn đánh cược thời cơ lần sau. Vừa rồi ở đây có người thừa dịp loạn nhét tờ giấy vào tay ta. Ta thấy mấy nhà khác cũng không khác là mấy. Hắn đưa giấy tới trước mặt Diệp phu nhân. Diệp phu nhân trừng mắt nhìn tờ giấy. Nửa ngày sau mới nhận lấy. Phía trên không chút bất ngờ viết rất nhiều chuyện bẩn thỉu trước kia của Diệp gia. Năm đó khi Vĩnh Xương Hầu còn trẻ tham ô một khoản quân phí lớn, lúc ấy đã tạo thành vệ sở Tây Bắc làm phản, nếu không phải Ngô Vương hỗ trợ G, I, E, C hết những binh sĩ muốn vượt cấp tố cáo kia, cả nhà lập tức khó giữ được. Vĩnh Xương Hầu nói, Hoàng thượng đúng là một minh quân kiên quyết tiến thủ, nhưng nhà chúng ta lại không thể đi theo phía sau hắn. Đây cũng là nguyên nhân Vĩnh Xương Hầu không thể không nghe mệnh lệnh của người khác, cho dù hắn muốn đầu nhập vào Hoàng đế. Loại chuyện này hoàng đế không có khả năng bỏ qua. Trong kinh có mấy võ huân bị người ta bắt được nhược điểm như Vĩnh Xương Hầu. Vĩnh Xương Hầu cũng mãi đến khi đến bãi săn mới quyết định. Nếu không có nhược điểm ở trên tay người khác, hắn sẽ không bị động như vậy. Diệp phu nhân nghe giọng điệu của hắn, hiển nhiên là đã quyết định. Trong lòng đột nhiên hiện lên một trận tuyệt vọng không cam lòng. Trương Thái Hậu là người có tiền án, lúc trước vì để cho ân khoa có thể cải cách thuận lợi. Trương Thái Hậu gọi nữ quyến trong nhà phái phản đối vào cung nói chuyện 2 ngày 2 đêm, lần này làm sao biết sẽ không làm như vậy. Nếu Trương Thái Hậu thật sự kiếm cớ giữ nàng lại, vậy vô luận Ngô Vương Thế Tử bên kia có làm sao được, nàng đều không thể sống sót. Nghĩ đến Uy Viễn Bá Hầu phu nhân còn có 2 nhi nữa của nàng, Vĩnh Xương Hầu phu nhân chỉ cảm thấy may mắn lúc này không mang hài tử của mình ra ngoài. Nàng lẩm bẩm nói, A Di và A Bình không biết đã rời kinh chưa? Vĩnh Xương Hầu nói, người yên tâm, ta đặt ở bên cạnh bọn họ đều là tâm phúc nhiều năm, sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt. Sau này ta sẽ để A Bình tập tước, cũng sẽ chuẩn bị cho A Di một phần đồ cưới tốt, không ai có thể so sánh. Vĩnh Xương Hầu hứa hẹn một đống, nhưng lòng Diệp phu nhân như bóng đêm, tràn ngập màu đen. Phong Hằng từ Ngự Tiền trở về, liền nhìn thấy Tống Sư Trúc đang ngồi bên bàn trà suy nghĩ cái gì đó. Hắn một ngày một đêm này cực độ mệt mỏi, sau khi nhìn thấy Tống Sư Trúc nhìn thấy lúm đồng tiền trên mặt thê tử, cũng trầm tĩnh lại. Tống Sư Trúc thấy phu quân nhà mình mệt mỏi như vậy, liền sai người mang nước nóng đã chuẩn bị sẵn lên. 2 người rửa mặt xong nằm xuống, Tống Sư Trúc mới kể lại chuyện tối nay một lần. Trận chiến lớn như đêm nay của Trương Thái Hậu, thế mà đều xoay quanh nàng. Tống Sư Trúc vừa nghĩ tới đã cảm thấy áp lực như núi. Nhưng tối nay nàng cũng không phải hoàn toàn không làm gì, cực kỳ thận trọng nói ra 2 cái tên, đều là nàng cảm thấy có chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc tự mình biết chuyện nhà mình, Thái Hậu là nhân tinh trong nhân tinh, nàng cũng không có ý khoe khoang chỉ số thông minh, chỉ là từ góc độ biểu lộ nói vài câu phân tích. Trương Thái Hậu nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ thưởng cho nàng một vài thứ rồi bảo nàng trở về. Tống Sư Trúc còn chưa kịp đi xem những ban thưởng kia, nhưng cái giường nhỏ này ôm vào trong N, G, Ử, C rất nặng, cảm giác giống như là trang sức vàng. Nghe Tống Sư Trúc kể tỉ mỉ một lần, Phong Hằng cười nói. Thái hậu nương nương vốn một mực không đồng ý kế hoạch của Hoàng thượng, nhưng kết quả là cũng một mực đang hỗ trợ. Tống Sư Trúc nói, Thái hậu là làm nương, đương nhiên thương nhi tử, hôm nay thật sự là tâm lực quá mệt mỏi. Từ lo lắng buổi sáng đến lo lắng đề phòng buổi tối, còn có khảo nghiệm ban đêm. May mắn Phong Hằng có thể biến nguy thành an, cũng coi như là chuyện tốt lớn nhất. Nghĩ tới những gì đã trải qua ngày hôm nay, Tống Sư Trúc nhắm mắt lại muốn ngủ. Phong Hằng còn tưởng rằng thê tử sẽ tiếp tục phát biểu ý kiến, không nghĩ tới Tống Sư Trúc tựa như buông xuống gánh nặng, làm cho hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Người không lo lắng sẽ xảy ra chuyện sao? Dù sao ngày mai hoàng đế sẽ bắt đầu mạo hiểm, Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, nói, Nói mạo hiểm hẳn là cũng mạo hiểm, nhưng quả thật không cảm giác được nguy hiểm. Phong Hằng đột nhiên có thể hiểu được vì sao gần đây hoàng đế vẫn luôn hỏi hắn có cảm giác khác hay không. Hắn nghe xong những lời này của thê tử, đột nhiên có cảm giác băng tuyết tan chảy. Trong lúc khẩn yếu quan đầu có thể có một tâm lý an ủi, quả thật rất tốt. Hôm sau, sáng sớm động tĩnh liền cực lớn, bọn thị vệ bên ngoài đều mặc giáp trụ, không ngừng tuần tra. Hoàng đế quyết định nhổ trại hồi kinh, vô luận là lòng mang ý xấu, hay là thật sự suy nghĩ cho hoàng đế, đều thở dài một hơi. Nhưng Trương Thái Hậu lấy cớ mời các nữ quyến đi tắm suối nước nóng, quả thực là mời cả phu nhân thái thái trong hành trình ra, bầu không khí trong doanh trướng liền không tốt lắm. Chẳng biết từ lúc nào, trong doanh trướng còn có mưa phùn lất phất, Tống Sư Trúc đột nhiên nghĩ đến một câu thơ. Ngưng vân áp vãn dương, nhập hộ kình phong lạnh. Có lẽ là vì đi đường, nghi trượng xuất hành của Trương Thái Hậu cũng không phô trương. Hoàng đế để lại cho Trương Thái Hậu 2.000 nhân mã và mấy tâm phúc, để bọn họ có việc thương lượng. Lúc này Phong Hằng đang ngồi trong một chiếc xe ngựa phụ trách tổng chỉ huy ở phía trước. Tống Sư Trúc sáng sớm đã được mời vào xa giá của Hoàng hậu. Nhưng nàng nhìn Lý Tùy Ngọc đang lo lắng, vẫn không tùy tiện lên tiếng, giống như an ủi, yên lặng vỗ vỗ tay nàng. Vừa rồi mọi người tập kết xuất phát trước cửa doanh, Tống Sư Trúc đột nhiên cảm thấy có chút không thở nổi, nàng trời sinh thể chất đặc thù, xung quanh có người đột nhiên có cảm xúc đê, a, o động mãnh liệt, liền dễ dàng cảm ứng được. Nhưng loại cảm giác này đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Loại cảm xúc muốn lên đoạn đầu đài này, nàng nhớ tới trong lòng vẫn cảm thấy ngột ngạt ủ rột. Lý Tùy Ngọc phục hồi tinh thần lại, cười cười với Tống Sư Trúc. Lúc này nàng không chỉ lo lắng hoàng đế, còn lo lắng cho một đôi long tử, phượng nữ của mình. Trứng không thể đặt ở trong cùng một giỏ, lần này hoàng đế lấy cớ hoàng tử và công chúa quá nhỏ, không tiện ra ngoài, không mang bọn họ đến lâm trường, nhưng long phượng trong cung đã sớm đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chuyện doanh trướng hôm qua, Lý Tùy Ngọc cũng có chút lo lắng, nàng tự an ủi mình, bao nhiêu người lại chưa thấy qua hai hài tử. Giấu đi cũng dễ dàng, chắc không có vấn đề gì. Tống Sư Trúc thấy tay nàng cầm cờ đen không ngừng ngẩn người, liền nói. Nương nương nếu lo lắng cho hoàng thượng, không bằng ta bói xem một quẻ. Nàng quả thật cảm thấy hoàng đế đáp lại là hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng có thể lý giải tâm tình của Lý Tùy Ngọc. Lúc trước nàng lo lắng cho Phong Hằng, phải gọi là dày vò, quả thực là lo lắng cực độ. Lý Tùy Ngọc lập tức gật đầu, Tống Sư Trúc quẻ tượng chuẩn. Nàng cũng đã được chứng kiến. Tống Sư Trúc liền bảo loa sư đi tới hành lý của nàng lấy ra một cái mai rùa, bói 3 lần, sau đó liền nói. Là quẻ thượng trung, binh hung chiến nguy, nhưng sư xuất nổi danh, nhất định có thể hóa hung thành lành. Lý Tùy Ngọc lập tức lên tinh thần không ít, nàng nghĩ nghĩ, lại mịt mờ nói. Một đôi hài nhi ở trong cung cũng không biết thế nào, không bằng Tống tỷ tỷ cũng giúp ta bói một quẻ. Tống Sư Trúc lắc ngũ đế tiền trong mai rùa, tiếp theo liền vứt lên bàn, nói. Có chút kỳ quái, nguy hiểm ở bên trong, động bên ngoài, tĩnh cực mà động, vạn tượng đổi mới. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu nương nương lo lắng tiểu hoàng tử tiểu công chúa, không bằng phái người đón bọn họ qua, quẻ tượng biểu hiện ở bên ngoài bọn họ sẽ thông thuận hơn một chút. Lý Tùy Ngọc đã bình tĩnh lại, nàng xua tay nói. Không cần, sợ Tống Sư Trúc hoài nghi. Lại bổ sung, có tàng tổ mẫu lúc nào cũng tiến cung trông chừng, bọn họ không có việc gì. Tống Sư Trúc thấy nàng vui vẻ ra mặt, cũng cười cười. Nàng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với những đại sự quốc gia này, biết được càng nhiều lại càng khó chịu. Những chuyện này không có không gian cho nàng xen vào, Tống Sư Trúc cũng không muốn đi quan tâm nhiều. Sơn trang suối nước nóng phong cảnh tinh xảo nhu hòa, đặc biệt vào mùa thu, có một phen cảnh đẹp ý vui khác. Nhưng người có tâm tư ngâm suối nước nóng lại không nhiều. Tống Sư Trúc trải qua tâm tình hôm qua xuất phát, không nguyện ý cùng người khác đụng chạm. Dựa vào quan hệ cá nhân của Lý Tùy Ngọc, Đại Thái Giám Ôn Tuyền Sơn Trang rất khẳng khái chia cho nàng một chỗ nước suối. Mặc dù ao không lớn, chỉ có thể ngâm nước không bơi nổi, nhưng Tống Sư Trúc cũng rất vui vẻ. Dì Ngụy được Tống Sư Trúc mời tới, vừa tiến vào đã nói. Lần này thật sự là nhờ phúc của ngươi. Quan hệ giữa Tống Sư Trúc và Hoàng hậu nương nương thật tốt. Nếu không cũng không thể có loại ưu đãi này, nhiều nữ quyến nhà quan lớn, đều không thể vào ở, cách Trương.